Xoay đầu thấy là Co Y, bác ấy đang liều mạng lắc đầu với cô, ý bảo cô đừng tiến lên. Trang Noãn Thần càng nhìn càng cảm thấy cảnh tượng này quá đáng sợ, hướng về phía cách đó không xa, kêu lên một tiếng, Giang Mạc Viễn, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Giang Phong nhìn cô một cái sau đó lại không nói gì. Giang Mạc Viễn thấy cô đến thì đôi mày đột nhiên nhíu chặt, nhìn về hướng cô khẽ quát, Co Y, đưa cô ấy vào nhà. Co Y liều mang lôi kéo Trang Noãn Thần. Mặc dù cô không hiểu anh la lên cái gì với Co Y, nhưng cũng đoán ra được 8-9 phần, tay còn lại chụp mạnh tay Co Y, giọng nói run rẩy, nói cho cháu biết rốt cục họ muốn làm gì. Sao Giang Mạc Viễn lại quỳ ở đó? Nói cho cháu biết. Co Y vẫn lắc đầu quẩy quậy, dùng một thứ tiếng Anh sứt xẻo để trả lời. Cậu chủ bảo tôi đưa cô vào nhà, cô đừng làm khó tôi nữa. Co Y, van xin bác. Trang Noãn Thần khẩn khoản, đè nén sợ hãi trong lòng xuống. Co Y nhìn ra cách đó không xa, lại thấy Trang Noãn Thần ăn nói khép nép, đành phải trả lời, Mạc Viễn cậu ấy phải nhận hình phạt. Cô có thấy mấy bảo vệ cầm gậy gỗ kia không? Bọn họ phải đánh khoảng 100 gậy lên người Mạc Viễn, một hàng 10 người, tổng cộng 2 hàng. Toàn thân Trang Noãn Thần lạnh run, thời đại nào rồi? Sao còn có hành vi tàn nhẫn như thế? Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ bởi vì cháu? Cô nhớ đến câu hỏi Giang Phong hỏi Giang Mạc Viễn, là lựa chọn ly hôn hay là nhận trừng phạt? Vẻ mặt Co Y khó xử. Nói mau đi. Cô nóng nảy. Co Y hít sâu vào, nếu Mạc Viễn cố tình không ly hôn với cô sẽ phải nhận hình phạt này, trừ phi giữa chừng cậu ấy thay đổi chủ ý. Hoang đường. Sao có thể như vậy? Trang Noãn Thần nghe trái tim mình co rút. Cháu sẽ không để các người làm vậy, anh ấy sẽ chết mất. Co Y lại một phen túm lấy cô, lắc đầu với cô, đây là lời thề do chính cậu chủ lập nên, cậu ấy muốn cưới cô vào cửa nhất định phải chịu như vậy. Nhà họ Giang tuy rằng định cư ở nước ngoài đã lâu, nhưng có rất nhiều quy tắc vẫn tiếp tục kéo dài đến nay. Năm đó ông chủ vì bà chủ mà rời xa quê hương, cũng đã phải nhận lấy hình phạt này. Trang Noãn Thần nhìn gậy gỗ trong tay những bảo vệ kia. Người nào người nấy đều là người châu Âu với bắp tay to khỏe, cánh tay tráng kiện. Đừng nói mỗi người đánh 100 gậy, chỉ một người đánh 100 gậy thôi cũng đã khó tưởng tượng ra rồi. Càng miễn bàn đến chuyện 20 người, mỗi người đều phải đánh 100 gậy. Đang lúc sợ hãi, chỉ thấy có hai người làm thân thể cường tráng tiến lên, bưng một thùng nước đầy. Sau khi đi đến trước mặt Giang Mạc Viễn thì nâng lên cao rồi xối xuống, nước pha lẫn nước đá đổ từ trên đầu xuống. Sau đó lại thêm một thùng, toàn thân Giang Mạc Viễn ướt sũng, áo sơ mi đen cùng quần tây cùng màu ướt đến nỗi dính sát vào người. Trang Noãn Thần cố sống cố chết muốn thoát ra chạy đến đó, cô không thể trơ mắt nhìn Giang Mạc Viễn chịu hình phạt này.